Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Đại Bảo Tàng Chân Tướng. Trên thế giới phải có quang minh, đông đảo sinh linh bao quát thực vật mới có thể sinh tồn. Nguyên bản tâm linh không gian bên trong liền chỉ có một khỏa tinh thần. Toàn bộ tâm linh không gian đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu là tiếp tục như thế, cái kia tinh thần bên trên là không cách nào dựng dục ra sinh mệnh đến. Mà hiện tại, Diệp Dương thai nghén ra viên thứ hai tinh thần, thế mà liền tương đương với Thái Dương một dạng. Diệp Dương minh bạch, Thái Dương xuất hiện, mang ý nghĩa hắn tâm linh không gian trở thành vô tận tinh không lại vượt qua một bước dài. Chỉ cần đợi một thời gian, nói không chừng viên thứ nhất tinh thần bên trên có thể thai nghén ra một chút sinh mệnh. Lúc này, tâm linh không gian bên trong, hai khỏa tinh thần lẫn nhau quanh quẩn, chậm chậm xoay tròn, phát ra từng đạo tinh thần chi lực, tràn ngập toàn bộ tâm linh không gian. Không chỉ là như thế, những cái này tinh thần chi lực còn trực tiếp xuyên thấu qua tâm linh chi lực, tiến vào Diệp Dương thể nội, bị Diệp Dương sử dụng. Chỉ cần Diệp Dương nguyện ý, hắn liền có thể đem những cái này tinh thần chi lực chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Tinh thần chi lực cuồn cuộn không dứt, Diệp Dương lực lượng cũng sẽ cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Đương nhiên, hiện tại liền chỉ có hai cái tinh thần. Sinh ra tinh thần chi lực thật đúng là không cách nào đi đến vô cùng vô tận cấp độ. Nếu là tâm linh không gian bên trong có chư thiên tinh thần mà nói, cái kia Diệp Dương lực lượng liền quả nhiên là cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Lúc này, Diệp Dương đang luyện hóa địa hỏa chi tinh sau đó, hắn nhục thân cũng đã nắm giữ địa hỏa chi tinh đặc tính. Có thể tự do tự tại ở địa hỏa, dung nham bên trong vẫy vùng, thậm chí tại nhất định phạm vi bên trong còn có thể khu động địa hỏa cùng dung nham cho mình dùng. Viên thứ hai tinh thần cũng thai nghén ra, thực lực mạnh hơn. Có thể nói, cho dù cuối cùng không có tìm tới cái gọi là đại bảo tàng, nhưng Diệp Dương chuyến này cũng là thu hoạch tràn đầy, không uổng công chuyến này. Tiếp xuống, Diệp Dương tiếp tục ở địa tâm bên trong tìm kiếm cái gọi là đại bảo tàng, nhưng lại vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng thử nghiệm cùng những cái này địa hỏa, dung nham câu thông. Địa hỏa, dung nham đều là tử vật, cũng không có sinh ra linh trí, bởi vậy là không cách nào cùng Diệp Dương câu thông. Nhưng Diệp Dương cần làm liền là theo bọn nó ký ức bên trong tìm kiếm đến liên quan tới đại bảo tàng ký ức. Địa hỏa cùng dung nham đều sẽ có một chút ký ức mảnh vỡ, nhưng cũng không có đại bảo tàng tương quan ký ức. Trừ cái đó ra, ngẫu nhiên ở giữa cũng gặp phải một chút sinh hoạt ở địa hỏa bên trong hung thú. Hắn hoặc là đem những cái này hung thú bắt được, hoặc là trực tiếp đánh chết, sau đó đọc đến bọn chúng ký ức, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá, Diệp Dương cũng không có nhụt chí, tiếp tục tìm kiếm. Vù, đột nhiên, một đạo thánh nhân khí tức từ phương xa xé rách hư không, cuồn cuộn mà đến. Ở cái kia kinh khủng cuồn cuộn thánh uy phía dưới, địa hỏa cùng dung nham đều tựa hồ bị chấn ép xuống đồng dạng, thiêu đốt không có lúc trước thịnh vượng. Thật mạnh liệt thánh uy, đây là có thánh nhân hạ giới sao? Diệp Dương sắc mặt biến thành hơi. Diệp Dương thế nhưng là tự mình tiếp xúc qua mấy cái thánh nhân, đối thánh uy hết sức quen thuộc. Cái này thánh uy khí tức cùng lúc trước thái ất thánh nhân, thánh ma thánh nhân cũng là không sai biệt lắm. Hơn nữa, cái này thánh uy có thể trùng trùng điệp điệp cuốn tới, bao trùm ức vạn dặm cự ly, cũng không phải là thập phương các thiếu chủ đám người hộ thể thánh quang phát ra. Tuyệt đối là có thánh nhân tiến vào tiên đạo thế giới. Diệp Dương trong lòng trầm xuống, có một cái thánh nhân tiến vào tiên đạo thế giới, như vậy liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Có bọn họ tồn tại, hắn lấy được đại bảo tàng tỷ lệ liền nhỏ. Chủ yếu nhất là, thánh nhân thực lực quá kinh khủng. Nếu là bọn họ ở tiên đạo thế giới đại chiến, nói không chừng đem tiên đạo thế giới đều đánh bể. Vù, ngay tại Diệp Dương trong lòng suy nghĩ đồng thời, một đạo thân hình lại là cấp tốc từ bên cạnh hắn vút qua. Sau đó cấp tốc biến mất ở hắn trong tầm mắt, tiến vào địa hỏa chỗ sâu không thấy. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy, người này vút qua thời điểm, chung quanh những cái kia địa hỏa cùng dung nham đều tự động hướng hai bên phân ra. Không có ảnh hưởng đến người kia mảy may. Đáng sợ thánh uy chấn động ra, cơ hồ đem Diệp Dương cả người đều kích bay ra ngoài. Thánh nhân, chân chính thánh nhân, địa hỏa cùng dung nham sở dĩ hướng hai bên phân ra. Không phải sợ thánh nhân hoặc là nguyên nhân gì khác, chỉ là bởi vì thánh nhân trên người thánh uy quá kinh khủng. Liền địa hỏa cùng dung nham đều bị trấn áp không cách nào tới gần. Siêu, liền ở lúc này, cái kia nguyên bản cũng đã đi xa thánh nhân, lại là đột nhiên, lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. A, một cái ngủ say run rế, vậy mà có thể ở địa hỏa bên trong tự do ra vào. Cái này thánh nhân phát ra kinh ngạc thanh âm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương, đang nói chuyện đồng thời. Hắn càng là lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Đây là một cái ước chừng 30 tuổi bộ dáng thánh nhân. Một mặt kiêu căng vẻ, chỉ thấy hắn đại thủ bộc phát ra đáng sợ thánh uy. Chấn động chung quanh địa hòa, dung nham đều quay cuồng hướng về phía nơi khác. Đại thủ những nơi đi qua, chung quanh tức khắc biến thành một mảnh chân không khu vực. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng hàn mang. Tâm niệm khẽ động ở giữa, vẫn như cũ hóa thành một vệt sáng cấp tốc lui lại. Tiếp theo, hưu, một tiếng liền tiến vào đến đằng sau vô tận địa hỏa. Dung nham bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ân, nhìn thấy Diệp Dương trong nháy mắt liền biến mất ở ánh mắt của mình thậm chí cảm giác bên trong. Thánh nhân giật nảy cả mình. Lúc đó, hắn đại thủ mãnh liệt vồ xuống, đem chu vi mấy vạn dặm địa hỏa. Dung nham đều nâng lên, nhưng là cũng đã không có Diệp Dương tung tích. Diệp Dương tốc độ vốn là thiên hạ vô song, mà nắm giữ địa hỏa chi tinh đặc tính sau đó, hắn ở địa hỏa cùng dung nham bên trong càng là như cá gặp nước. Lại thi triển mở côn bằng tiên thuật, tốc độ của hắn cho dù là thánh nhân đều so ra kém. Mặc dù chỉ là chớp mắt thời gian, nhưng Diệp Dương kỳ thật cũng đã nhanh lùi lại hơn ngàn vạn bên trong ở ngoài. Hắn cũng không muốn bị thánh nhân bắt lại. Sau đó nghiên cứu cái gì? Vậy mà nhanh như vậy tốc độ. Thánh nhân nhíu mày, hai mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ là địa hỏa thai nghén ra sinh linh? Thánh nhân trong lòng nghĩ ngợi. Tâm linh chi lực bộc phát ra, bao trùm chu vi mấy ngàn vạn dặm phạm vi bên trong đều cho hắn bao phủ. Nhưng lại vẫn như cũ không có Diệp Dương bất kỳ tung tích nào. Lúc này, Diệp Dương cũng đã xa xa rời đi nơi này. Rất nhanh, Diệp Dương liền phát hiện, tiến vào địa tâm không chỉ là một cái thánh nhân, liên tiếp có thánh nhân vọt vào địa tâm bên trong. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy trước đó bị hắn bước đi Đoạn Thanh, còn có bị hắn chắn bên ngoài Diệp Thần đều tiến nhập. Thậm chí, có một chút thánh nhân cũng đã ở địa tâm bên trong bạo phát ra đại chiến, đánh kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa, nghe nói, đã có thánh nhân vẫn lạc ở địa tâm, mà có một ngày, đại bảo tàng tin tức rốt cục truyền ra, đại bảo tàng, nằm ở địa tâm rất phía dưới, cũng chính là chỗ sâu nhất, nơi đó nhiệt độ nghe nói siêu việt 10 ức độ, cho dù là bình thường thánh nhân tiến vào nơi đó đều sẽ trong nháy mắt bị đốt thành bột mịn. Thế giới chi tâm, cái gọi là đại bảo tàng, chính là thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm, chính là một cái thế giới bản nguyên. Bản nguyên chi lực, kỳ thật liền là thế giới chi tâm thai nghén ra. Trong truyền thuyết, một khi lấy được thế giới chi tâm, như vậy liền có thể trực tiếp trưởng khống cái kia thế giới. Nắm trong tay một cái thế giới, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ngươi có thể trưởng khống trên cái thế giới này bất luận kẻ nào vận mệnh. Muốn làm gì thì làm. Mang ý nghĩa, ngươi nắm giữ một cái thế giới lực lượng, toàn bộ thế giới lực lượng sẽ bị ngươi sử dụng. Mà bởi vì tiên đạo thế giới tính đặc thù, tiên đạo thế giới chi tâm, cho dù là tiên nhân đều vì đó đỏ mắt, ngấp nghé, nghe nói, tiên đạo thế giới mỗi một lần hạo kiếp, chính là muốn đem tiên đạo thế giới chi tâm ấn đi ra. Sau đó đem hắn luyện hóa hết. Lại có truyền thuyết, chỉ có nắm trong tay tiên đạo thế giới, mới có thể triệt để diệt sát đi hậu nghệ đại thần. Man tộc lão tổ cấm kỵ tồn tại các loại tiên đạo thế giới sơ đại tội nhân. Vả lại, tiên đạo thế giới 10 phần đặc biệt. Trong truyền thuyết, nếu như có thể nắm trong tay tiên đạo thế giới, cái kia sẽ nắm giữ không thể tưởng tượng nổi đại thành tựu. Cho đến hôm nay, đại bảo tàng chân diện mục rốt cục nổi lên mặt nước. Bị Diệp Dương, Lâm Viễn đám người biết được. Đại bảo tàng, ta nhất định phải được. Khi biết được đại bảo tàng liền là thế giới chi tâm sau đó. Mặc dù còn không biết tiên đạo thế giới có bao nhiêu đặc thù. Nhưng đây chính là liền tiên nhân đều ngấp nghé bảo vật. Cho nên, cơ hồ mỗi người đều đặt xuống quyết tâm muốn đoạt vào tay thế giới chi tâm. Đặc biệt là Diệp Dương. Tiên đạo thế giới có thể nói là hắn quê quán. Hơn nữa nơi này còn ẩn giấu đi hậu nghệ đại thần đám người. Nếu là thế giới chi tâm bị kẻ khác đoạt đi. Tiếp theo luyện hóa tiên đạo thế giới mà nói. Đừng nói hậu nghệ đại thần đám người không có đường sống. Bọn họ những cái này tiên đạo thế giới đám thổ dân cũng sẽ bị diệt sát. Trừ phi có thể chạy trốn tới vực ngoại tinh không đi. Bất luận là vì hậu nghệ đại thần đám người, hay là vì bản thân, Diệp Dương đều muốn đoạt đi đến thế giới chi tâm. Bởi vì biết rõ thế giới chi tâm ngay tại địa hỏa chỗ sâu nhất. Rất phía dưới, có địa điểm sau đó. Diệp Dương liền triển khai tốc độ, cấp tốc hướng về địa tâm chỗ sâu liền chạy tới. Ở trong quá trình này, Diệp Dương không ngừng nhìn thấy nguyên một đám thánh nhân từ bên người lướt qua. Thô sơ giản lược đoán chừng, tiến vào địa tâm thánh nhân cũng đã có mấy trăm. Hơn nữa, càng nhiều thánh nhân từ vực ngoại tinh không tiến đến, muốn đoạt lấy thế giới chi tâm, mượn nhờ địa hỏa cùng dung nham lực lượng. Diệp Dương tốc độ cực nhanh, thậm chí siêu việt thánh nhân. Bởi vậy, không cần bao lâu thời gian, hắn liền đã tiến vào địa tâm chỗ sâu nhất. Đến nơi này, cho dù Diệp Dương thân thể cũng đã nắm giữ địa hỏa chi tinh đặc tính, nhưng vẫn là cảm thấy tầng tầng sóng nhiệt đập vào mặt. Ở bọn hắn phía trước, nguyên một đám phát ra cuồn cuộn thánh uy thánh nhân đứng ở khác biệt vị trí. Cùng trước thánh uy ngoại phóng không giống. Lúc này thánh nhân, bọn họ đều thu liễm tự thân khí tức. Chỉ là ở ngoài thân tản ra từng đạo hộ thể thánh quang. Nơi này nhiệt độ quá cao. Cho dù là bọn họ đều không dám chủ quan. Nếu không rất dễ dàng liền lật thuyền trong mương. Chết oan chết uổng. Mà ở cái này chút thánh nhân phía trước. Thì là một cái to lớn vô cùng nhấp nhô địa hỏa cùng dung nham hỏa hồ. Một cỗ cho người run sợ khí tức không ngừng từ hỏa hồ bên trong truyền tới. Mà ở hỏa hồ phía trên. Một cái ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, trong suốt viên cầu liền lơ lửng tại hỏa hồ phía trên. Nước chảy bèo trôi, xa xa nhìn sang, cái này viên cầu tinh xảo đặc sắc. A, nhìn xem thế giới chi tâm Diệp Dương đột nhiên kinh quái một tiếng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.